đủ độ nhún, đủ mềm mại, Cương Tử cười nhám nhỡ. Đi chết đi, Lân Cửu bị Cương Tử trêu chọc má đỏ ửng lên, giống như một đóa hao đào nở rộ. Lần này cô tức giận thật sự, thời khắc cái tay xấu xa của Cương Tử sờ lên mông cô ta. Đã động đến sát ý của cô, trước nay chưa từng bị ai trêu chọc như vậy. Lúc trước có người đã từng khinh nhờn như thế, không bị cô đánh gãy chân thì cũng bị vặn gãy cánh tay. Hơn nữa những người đó chỉ là cười đùa trêu chọc mà thôi. Cô đã vô cùng tức giận rồi, càng huống chi bị Cương Tử sờ vào. Nhấc chân lên, Lân Cửu nhanh như chớp xông vọt tới, bay lên cao một cước bổ xuống. Một cú đá này giống như một tia chớp từ trong màn đêm giáng xuống, chói lòa khiến người ta khiếp sợ. Cương Tử không chút nghi ngờ nếu cú đá này bổ vào mặt hắn, vậy khuôn mặt anh tuấn phong lưu phóng khoáng mà hắn định sau này dựa vào đó để kiếm cơm sẽ bị hủy hoại. Một hơi lăn 18 vòng trên mặt đất thật không nhã nhặn. Cương Tử khó khăn lắm mới tránh được cú đá của Lân Cửu. Cương Tử ngồi chồm hổm trên mặt đất giơ tay chùi mồ hôi, lẩm bẩm nói, quả nhiên không nên sờ vào mông cọp, nhất là mông cọp cái. Ánh mắt tức giận của Lân Cửu nếu như có thể giết người. Bây giờ Cương Tử đã trở thành một con rán nướng rồi. Mạng Cương có cứng đến mấy, cũng không thể mạnh bằng lửa tam muội chân hỏa thiêu đốt. Bị Cương Tử liên tục tránh được 3 chiêu, trong lòng Lân Cửu càng thêm kích động, cô rất tự tin vào bản lĩnh của mình. Ở trong Lân Tổ, cho dù là Lân Ngũ Chuyên có sở trường đánh cận chiến, cũng đều không dám đấu một mình với cô. Nhưng ba đòn tấn công trong cơn thịnh nộ, tuy ra tay nhân nhượng, nhưng không thể nói là không chính xác, mạnh mẽ, lại đều bị hắn ung dung tránh được. Tuy cách né tránh của Cương Tử không mấy lịch sự, nhưng ít ra cũng né tránh được. Tôi xem cậu có tránh được nữa không? Lân Cửu nghiến răng nói, khoang tay móc khẩu súng lục Desert Eagle, ngay cả đàn ông cũng thầm hâm mộ từ trong ngực ra. Khẩu súng ngắn kích cỡ lớn hơn so với bàn tay thon thả mềm mại của cô càng có vẻ vô cùng khí phách. Khẩu súng màu trắng bạc lóe ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng, vô cùng sát khí, họng súng chĩa vào Cương Tử đang ngồi trên mặt đất. Lân Cửu đang chờ Cương Tử nhảy lên né tránh lần nữa, nhưng phát hiện con bê non này không chút động đậy. Cương Tử giống như một con chó Nhật ngồi trên mặt đất, đôi mắt trừng lên giống như dái bò nhìn chằm chằm vào ngực Lân Cửu. Vì móc khẩu súng, cúc áo của Lân Cửu tuột ra, hai chiếc cúc áo trên cùng của chiếc áo sơ mi tuột ra, để lộ khe ngực thật sâu khiến người ta nhìn sướng con mắt. Một khẩu súng to như vậy, đừng nói là cô giấu ở trong đó nhé. Cương Tử chăm chú nhìn bộ ngực Lân Cửu, chảy cả nước miếng, to, to vượt mức bình thường. To khiến cho lòng người rung động, gan rung động, phổi rung động, dạ dày rung động, cái kia cũng rung, đi chết đi. Cuối cùng Lân Cửu đã phát hiện, cái tên biến thái này vốn không đáng để thông cảm. Lúc nãy mình còn hạ thủ lưu tình, thực sự là tự chuốc lấy nhục. Không còn lời lẽ nào để nói với con bê con này nữa. Một phát súng bắn vỡ đầu hắn mới đúng lẽ. Ái chà, Lân Cửu rất trong trắng. Không ngờ là muốn bắn một phát súng vào đáy quần. Lân Cửu vừa định ra tay chợt hoa hết cả mắt. Còn chưa kịp nổ súng, cảm giác cánh tay của mình đang bị ai đó giữ chặt lấy. Vòng eo nhỏ nhắn cũng bị một ma thủ ôm chặt. Cương Tử một tay giữ chặt tay Lân Cửu, một tay ôm ngang vòng eo của Lân Cửu. Khí khái hào hùng, đừng tức giận như vậy được không? Như vậy đi, chúng ta so tài, nếu em thua để mặc chị xử lý. Cho dù bị chị lôi ra ngọ môn búng vào cái kia đến chết em cũng không oán hận. Nhưng nếu chị thua thì phải chấp nhận một điều kiện của em. Chỉ một điều kiện thôi, không nhiều hơn. Lân Cửu vùng vẫy vài lần, lực tay Cương Tử rất mạnh. Cũng không biết là do cô giãy không ra, hay là hơi ấm từ trên bàn tay Cương Tử truyền áng khiến cô có một chút quyến luyến không muốn xa rời. Nhìn Cương Tử nghiêm trang gần ngay trước mặt, cơn giận của Lân Cửu cũng tan biến đi một nửa. So tài cái gì, cô không muốn tỏ ra yếu thế. Tùy chị thôi, chỉ cần không đọ súng, em chiều chị tới cùng. Hừ, tự đại vô liêm sỉ.